Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, đánh cuộc một lần. Tốt, người muốn mượn bao nhiêu, Vương Quân một ngụm ứng thừa. Khóe miệng mỉm cười, tựa hồ cảm thấy Vương Vi yêu cầu này rất thú vị. 1-2 vạn, 2 vạn, khai mở cái tiểu điếm. 2 vạn đồng tiền đủ ư ngươi cái kia điếm. Muốn khai mở bao nhiêu, Vương Quân sững sờ ngơ ngác một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Vi yêu cầu thấp như vậy. Theo nàng, 2 vạn khối đủ làm gì khai mở cái điếm. Nói như thế nào cũng phải 10 vạn 8 vạn tiền vốn. Chẳng lẽ Vương Vi là muốn cho cha hắn khai mở cái quán ven đường, khó khăn điểm. Bất quá chính mình lại gom góp. Tiết kiệm điểm, khai mở cái bên đường tiểu điếm, không sai biệt lắm cũng nên đủ rồi. Ta cũng không dám nhiều mượn, ngươi biết, cha ta trước kia chưa làm qua sinh ý, ta sợ hắn cho thua lỗ vốn, đến lúc đó ta đã có thể thảm rồi. Đắc trả tiền còn tới khi nào, Vương Vi vừa cười vừa nói. Vương Quân theo dõi hắn, nói ra, không phải, nhị tử. Cùng tiểu cô tính toán rõ ràng như vậy, ngươi nếu thật là thua lỗ, ta có thể bước ngươi trả tiền, tiểu cô, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu rồi. Tiền chuyện này, can thiệp cùng một chỗ không được tốt. Vương Vi thần thái khó được mà chăm chú một hồi. Vương Quân trong nội tâm vừa động, cái này chất chi, nhìn về phía trên đối với sự tình gì đều là chẳng hề để ý. Kỳ thực có chút quy củ thủ đắc rất nghiêm, phàm là tài giỏi một phen sự nghiệp, đều có loại này đặc điểm. Đi, vậy thì cho ngươi mượn 2 vạn, theo ngươi chừng nào thì dễ dàng trả lại cho ta. Vương Quân cũng là vô cùng có quyết đoán người, lập tức mở ra chủ bàn ngăn kéo, móc ra 200 nguyên tiền giá trị lớn, đổ lên Vương Vi trước mặt, tại trước mặt nàng trong ngăn kéo. Còn chỉnh tề nằm 300 nguyên tiền mặt, nhìn ra được, nàng làm rất sung túc chuẩn bị. Cái này 5 vạn đồng tiền, nguyên vốn là ý định cho Vương Vi, trả thù lao. Theo Dương Vân án điều tra xâm nhập, Vân Phàm thế gia phi pháp góp vốn tình hình dần dần trồi lên mặt nước. Tình tiết vụ án nhìn thấy mà giật mình, Vương Quân chỉ cần ngẫm lại đều có điểm nghĩ mà sợ. Nếu không Vương Vi dốc sức liều mạng ngăn trở, đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty một khi cuốn vào đến cái kia đại nước xoáy bên trong. Tuyệt đối khó có thể toàn thân trở ra, cho dù đem bà đại phát chủ tính công ty cả điền đi vào. Chỉ sợ cũng không đủ trả lại, thậm chí ngay chính cô ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Theo ý nào đó mà nói, Vương Vi chẳng những cứu vớt nàng. Cũng cứu vớt cả lão Vương gia, bởi vì Vương Vi cử động báo, tại đây sân quyền lực đánh cờ bên trong, lão Vương gia còn chiếm cứ nhất định chủ động, tin tưởng cuối cùng nhất cân đối thỏa hiệp thời điểm, còn có thể đắc tốt hơn nơi. Nói đến quyền lực đánh cờ, lão gia tử nhưng là cao thủ, tuy nhiên chuẩn bị 5 vạn trả thù lao, nhưng Vương Vi chỉ cần 2 vạn. Vương Quân thì chỉ cấp hắn 2 vạn. Vương Quân có lẽ hay là rất thưởng thức có nguyên tắc người. Cầm trong tay lấy giày đặc 2 xấp mới tinh 100 nguyên tiền giá trị lớn. Vương Vi cười giơ ngón tay cái lên theo tiền mặt thượng vuốt qua. Nhị tử, ý định cho cha ngươi khai mở cái gì điếm muốn ta nói. Ngươi có lẽ hay là làm công tác của hắn, lại để cho hắn trở lại Vân Đô đến được rồi. Tiểu cô ở chỗ này cho ngươi cam đoan, nhất định cho hắn tìm tốt đơn vị. Tại Vương Quân trong ấn tượng, nhị ca người kia thật sự không phải cái việc buôn bán liệu chăm sóc, cái loại này cưỡng tính tình. Hãy tìm đơn vị đứng đắn đi làm cầm tiền lương tương đối đáng tin cậy. Dùng Vương Quân tại tỉnh thành nhân mạch, cho rơi xuống tốt thân ca ca tìm tốt đi một chút đơn vị. Hoàn toàn không thành vấn đề. Đều không cần phải lão gia tử tự thân xuất mã. Đi, ta trở về cho hắn nói. Vương Vi lúc này đảo là không có cự tuyệt. rất sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lời nói thật nói, đối với mình ra lão tử cách nhìn, Vương Vi cùng tiểu cô độ cao nhất trí. Không phải việc buôn bán liệu chăm sóc, có lẽ hay là biên lai nhận vị đi làm thích hợp hơn hắn. Cũng may khai mở cái tiểu điếm bán điểm thất linh bát toái. Cũng không muốn quá nhiều sinh ý kỹ xảo. Người ngoài hòa khí nhân duyên tốt mới được là cần gấp nhất. Ai, tiểu cô, các người cái này kỳ hạn giao hàng là như thế nào sao? Có thể hay không mở cho ta cái người gửi tiết kiệm, Vương Vi bỗng nhiên nói ra. Người muốn xào kỳ hạn giao hàng, Vương Quân lúc này thật sự kinh hãi. Năm 96, không chỉ nói kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu cũng còn là đặc biệt mới lạ ngoạn ý chơi đùa. Hiểu người ít càng thêm ít, về phần kỳ hạn giao hàng, tuyệt đại bộ phận người khô giòn cũng không biết là cái gì ngoạn ý chơi đùa. Nhưng Vương Vi tự nhiên là cái ngoại lệ, tại cái khác thời không, Vương Vi là dân pro, chẳng những đầu tư cổ phiếu, cũng xào kỳ hạn giao hàng. Đương nhiên, bại nhiều thắng ít, làm cảnh sát cái kia điểm tiền lương, hơn phần nửa đều ném vào thị trường chứng khoán kỳ thành phố không đáy đi. Trọng sinh làm trước, Vương Vi còn có một nhuận bút kim sâu bọc tại thị trường chứng khoán bên trong. Hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì giải bộ hy vọng. Bất quá, với tư cách một gã cảnh sát hình sự, Vương Vi đem nghiên cứu tinh thần dẫn vào đến thị trường chứng khoán cùng kỳ thành phố bên trong. Đối với thị trường chứng khoán kỳ thành phố đã làm thập phần xâm nhập nghiên cứu. Thị trường chứng khoán kỳ thành phố 20 năm đến trọng đại đi về hướng. Hắn nhất thanh nhị sở, nhưng Vương Vi không có thể xác định chính là trọng sinh làm sau cái này thời không. Có phải là cùng trọng sinh làm trước thời không lịch sử đi về hướng hoàn toàn nhất trí? Loại này hoàn toàn dựa vào trí nhớ, thao tác kỳ hạn giao hàng mua bán. Một khi hai cái thời không lịch sử đi về hướng không nhất trí, cái kia nhưng chỉ có tai họa ngập đầu, quăng bao nhiêu tiền xuống dưới đều là vốn gốc không quy. Đương nhiên, 2 vạn đồng tiền lời mà nói vẫn còn tại Vương cảnh quan thừa nhận trong phạm vi. Nếu thật là thua lỗ, chỉ cần tiểu cô không buộc hắn trả tiền, hắn tỉnh một chút, chậm rãi cũng có thể còn phải thanh. Tại nơi này thời không đầu tư cổ phiếu xào kỳ hạn giao hàng, thậm chí xào than đá, xào sắt thép, xào lâu thành phố, xào điện thương, đều là mạc đại hấp dẫn. Vương Vi chỉ cần nghĩ đến đây, tự nhịn không được hưng phấn không hiểu. Quá lợi hại ăn gian có lẽ sẽ bị lịch sử tự nhiên uốn nắn. Nhưng nho nhỏ là một hạ tệ, lộng kiếm ít tiền hoa hoa, chắc hẳn vấn đề không lớn. Vâng, ta học tập chứ sao? Đối mặt tiểu cô kinh ngạc ánh mắt, Vương Vi vừa cười vừa nói, trên mặt lại lộ ra này trùng chẳng hề để ý thần sắc. Ngươi không phải nói muốn cho cha ngươi khai mở cái tiểu điếm ư? Vương Quân liếc trong tay hắn. 2 vạn khối liếc, hỏi, Vương Vi cười nói, tiểu cô, ngươi cũng đã nói, 2 vạn không lớn đủ khai mở cái điếm. Chúng ta đánh cuộc một lần vận khí, nói không chừng có thể xe đạp biến motor nì, nhị từ. Nhìn không ra ngươi đánh bạc tính rất nặng, Vương Quân lại là tức giận lại là buồn cười. Người này, xem chừng ngay kỳ hạn giao hàng là cái gì đều không đại thanh sở. Rõ ràng tự dám muốn xào kỳ hạn giao hàng đánh bạc vận khí. Quả thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tiểu cô, dù sao ngươi cái này 2 vạn khối đã muốn cho ta mượn rồi. Chính là ta tiền, vậy hãy để cho ta thử xem quá. Nói không chừng vận khí tốt, có thể lợi nhuận một bà. Đi. Vậy thì thử xem, Vương Quân cũng nghiêm túc, lúc này gật đầu đáp ứng, cầm lấy điện thoại đem bà trợ lý Nana kêu tiến đến. Vương Vi nói đúng, cái này 2 vạn khối đã cho hắn, chính là của hắn tiền, dùng như thế nào là của hắn sự tình, chính mình sẽ không tốt can thiệp rồi, nếu không cũng bị Vương Vi hiểu lầm, chính mình tiền cho đắc tâm không cam lòng tình không muốn. cho dù hắn thực đem bả cái này 2 vạn khối cho trà đạp xong rồi, cũng không đương làm đại sự, vốn là cho hắn trả thù lao. Vương quân cũng không phải là tiểu ở phía trong tên hẹp hòi. Na na, ngươi cho Vương Vi Khai mở cái hộ, đem cái này 2 vạn đồng tiền cho hắn tồn tại đi vào. Tốt, chủ tịch, đi đâu cái ngân hàng mở tài khoản, na na tưởng rằng làm cho nàng đi tiết kiệm tiền. Trong đầu âm thầm hâm mộ có một có tiền bác gái chính là tốt, tiền lẻ, một cho chính là 2 vạn. Vương quân biết rõ nàng hiểu lầm, nói ra, đi cái gì ngân hàng, ngay tại công ty của chúng ta cho hắn khai mở cái hộ. Hắn muốn xào kỳ hạn giao hàng, ngoặc kép, lúc này đến phiên na na phạm trố mắt, nàng tại đại phát công ty đi làm, các loại cổ phiếu kỳ hạn giao hàng xào ra thấy nhiều hơn. Đa số đều là tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, đại lão bản. Tiền lương giai tầng xào ra rất ít cách nhìn. Về phần Vương Vi loại này 2 vạn đồng tiền đã nghĩ xào kỳ hạn giao hàng. Quả thực là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, đương nhiên, nghe kể một ít loại nhỏ đại lý công ty. 2 vạn hộ cũng tiếp. Nhưng đại phát công ty nhưng lại Vân Đô thành phố thậm chí cả Thiên Nam tỉnh đều số 1 kỳ hạn giao. Hàng chủ tính công ty. Chưa từng có lái qua nhỏ như vậy hộ. Đừng lo lắng rồi. Đi. Ai. Na na phục hồi tinh thần lại. Bề bộn gật đầu không ngừng. Tiểu cô. Ta đây đi theo na na đi thăm. Thuận tiện học tập xuống. Vương Vi mượn cớ đứng dậy. Tuy nói là cô chất trí thân. Thời thời khắc khắc cùng trưởng bối đợi cùng một chỗ. Cũng vẫn có chút không được tự nhiên. Đi. Ngươi đi. Ta xử lý thoáng một tí công tác. Vương quân cố ý đem Vương Vi dẫn về công ty đến. Chủ yếu chính là muốn cho hắn điểm chỗ tốt. Xem như biểu đạt thoáng một tí tâm ý của mình. Thuận tiện làm công tác của hắn. Nhìn hắn có nguyện ý hay không ở lại trong tỉnh. Hôm nay Vương Vi vô cùng cao hứng mà cầm 2 vạn khối. Vương quân trong nội tâm một cái cọc đại sự thì hiểu rõ. Về phần lại để cho Vương Vi lưu lại, Vương quân vốn là cũng không còn ôm bao nhiêu hy vọng. Lập tức Vương Vi cùng Nana đi ra cửa. Nana khóe miệng hàm chứa cười, tựa hồ cảm thấy việc này rất có thú. Bất quá tại tài vụ thất mở tài khoản trước kia, Nana có lẽ hay là nhịn không được khuyên Vương Vi một câu. Vương Vi, sau kỳ hạn giao hàng có phong hiểm, người cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đối với khách nhân khác, Nana tự tuyệt sẽ không nói lời như vậy. Hiện giai đoạn, người trong nước đối với kỳ hạn giao hàng hiểu rõ rất ít. Tóm khách nhân đến thăm không dễ dàng. Sao có thể lại chính mình cho dọa chạy Vương Vi là chủ tịch cháu ruột nhi? Tự nhiên không giống với. Tại Nana nghĩ đến, 2 vạn chính là bút khoản tiền lớn rồi. Hảo hảo tồn lấy. Tương lai làm điểm chuyện đứng đắn thật tốt. Làm gì vậy cần phải ném tới cái này không đáy ở phía trong đi tại Nana trong mắt. Vương Vi như vậy gà bắp cầm 2 vạn khối tự dám xào kỳ hạn giao hàng. Tuyệt đối là hướng trong nước ném tiền. Còn liền vang đều nghe không được một cái. Không có việc gì. Thử thời vận. Vương Vi tin tưởng 10 phần. Thấy Vương Vi kiên trì như vậy. Nana cũng không nên nói thêm cái gì, đành phải cho hắn mở hộ. Vừa mới khai mở hết hộ, Vương Vi qua tay tự mua vào Phương Đông nơi giao dịch kỳ đồng chủ lực hiệp ước. Hợp đồng, hơn nữa là đầy kho thao tác, Nana căn bản là không kịp ngăn trở, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Cho đã mắt tiểu tinh tinh sao? Này, Vương Vi, ngươi làm cái gì kỳ đồng bây giờ đang ở bàn cà? Thế cục rất không trong sáng. Ngươi còn đầy kho mua vào. Vương Vi cười nói. Dù sao là đánh bạc vận khí. Không sao cả a. Cái này lời nói được vênh váo hò hét. 2 vạn khối. Đúng vậy tương đương với bình thường tiền lương giai cấp đã nhiều năm tiền lương tổng. Tại người này trong mắt. Tựa hồ cùng 2 khối tiền cũng không có gì khác biệt. Nana tượng khai mở quái vật loại nhìn hắn một cái. Không nói hai lời, vội vội vàng vàng chạy đến chủ tịch văn phòng hướng Vương Quân báo cáo đi. Người khác thiệt thòi không thiệt thòi tiền Nana mặc kệ. Nhưng Vương Vi sự tình, cần phải quan tâm nhiều hơn thoáng một tí. Nghe xong Nana báo cáo, Vương Quân cũng lắp bắp kinh hãi. Bất quá Vương đồng sự trưởng dù sao kiến thức rộng rãi. Lập tức bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Tiểu tử này, thật là có cá tính, lá gan cũng mập. Đã hắn muốn đánh cuộc một phen, đụng đại vận, vậy hãy để cho hắn đánh cuộc một lần tốt rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.